Chương 177, Kỳ Giọt vs Sina Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ 17. Ngươi quá xúc động, Kỳ Giọt. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ y kìa nguyên duy trì tỉnh táo, hắn nhìn xem Kỳ Giọt, trầm giọng nói, đạn rồ là hổ cả phụ tá, coi như làm chuyện gì, cũng muốn trải qua thẩm phán mới được cho nên thẩm phán kết quả đây. Kỳ Giọt nhàn nhạt nhìn xem Mì Nạ Tổ, nói, từ trận chiến thứ 2 bắt đầu vì thôn tận tâm tận trách hổ cả phụ tá, ý đồ hãm hại cổ nổ hạ anh hùng, thế là từ bỏ hổ cả phụ tá chức vụ, giải tán gốc dễ tổ chức, nhiều nhất lại thêm một cái giam cầm đi. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ mặc dù quyền thế bị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đám người chia cắt, nhưng từ hắn đến xử trí lời nói, đúng là sẽ cẩn thận tỉ mỉ dựa theo quy tắc đến xử lý, nhưng cuối cùng đạn rổ không phải là tử hình. Mà đối với đạn rổ dạng người này, chỉ cần không chết, liền vẫn như cũ biết hành tẩu tại hắc ám. Sự thật QNZ đúng là như vậy. Bình thường nội dung cốt truyện về sau đi, đàn rồ ám sát xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn giải trừ đàn rồ hổ cả phụ tá chức vụ, giải tán dễ tổ chức, không có giết đàn rồ, nhưng đàn rồ về sau y hỉ nguyên vừa trọng tổ dễ tổ chức, đồng thời tại chín đuôi bạo tẩu, họ rồ xì ma dị xâm lấn, bèn xâm lấn từng cái sự kiện trung đô không có bất kỳ cái gì hành động. Những người khác có lẽ có thể tẩy, duy chỉ có đàn rồ tẩy không được, cái gọi là vì cổ nổ hạ cường thịnh bất quá là một câu khẩu hiệu, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là vì mình quyền lực tư dục mà thôi. Đó cũng là cuối cùng thẩm phán kết quả. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cầm trong tay phi lôi thần khu nải nâng lên đến trước người, chăm chú nhìn Kỳ Giọt, nói, hiện tại Kỳ Giọt ngươi tự ý giết chết hồ cả phụ tá, ta xem như đệ tứ hồ cả, nhất định phải trước đem ngươi giam cầm đắc tội. Tiếng no y vư a ra trong ngáy mắt. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ hướng về Kỳ Giọt ném ra một mai phi lôi thần cú nải. Xoát ngân sắc quang mang lóe lên, Kỳ Giọt từ nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ phía trước cấp đến nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ phía sau. Một vệt màu bạc sợi tơ lướt qua hư không, sắt qua nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ thân thể. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ thân ảnh hư không tiêu thất, xuất hiện tại một chỗ phi lôi thần cú nải vị trí. Cứ việc tránh đi Kỳ Giọt công kích, nhưng hắn hổ cả ngự thần bảo một bên. Y Lệ Nguyên xuất hiện một đạo vết nước, hiển nhiên nếu như chậm một chút nữa, liền đã bị Kỳ Giọt đánh trúng thật nhanh. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ ánh mắt biến hóa. Mặc dù hắn biết rõ Kỳ Giọt rất nhanh, nhưng chân chính trực diện Kỳ Giọt mới biết được Kỳ Giọt tốc độ nhanh đến mức độ như thế nào. Đây đã là một cái cực kỳ đáng sợ tốc độ siêu. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ thân ảnh lóe lên, đi tới Kỳ Giọt phía trước, trong tay củ nải lần nữa hướng về Kỳ Giọt ném đi, mà lần này Kỳ Giọt cũng không né tránh, mà là trực tiếp lấy trong tay kiếm cỡ xạ nạt chém về phía cụ nải. Giang giác phi lôi thần cụ nải trực tiếp trên không trung bị chém vỡ. Thấy cảnh này, Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ sắc mặt lần nữa nhất biến. Loại phản ứng này tốc độ cùng công kích, phi lôi thần cụ nải trong nháy mắt đã bị phá hư như vậy. Phi lôi thần hai đoạn cũng vô pháp phát huy, xem ra chỉ có dùng sở hữu dị kẹn ảnh phân thân phối hợp ta sổ à nờ ô cờ lấp lóe siêu quay múa giống tam thức. Trong lòng nhỉ non một tiếng về sau, Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ thân ảnh lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Suy vị trí của chỗ hắn, một vệt ngân quang hiện lên, mặt đất bị không tiếng động bổ ra một đoạn. Mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt, Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ xuất hiện tại Kỳ Giọt sau lưng, nắm tay hướng phía trước hất lên, một mai phi lôi thần cù nải bắn ra, trên không trung hóa thành lượng lớn tàn ảnh. Mỗi một cái tàn ảnh, cơ hồ đều tại cùng một thời gian. Bắn ra màu vàng kim lấp lóe, trong tích tắc vô cùng lóa mắt, khiến cho người khó mà mở to mắt. Bạch Kỳ Giọt nheo mắt lại, kiếm cỡ xạ nạt vung về phía trước một cái, trong chốc lát chém ra vô số đao, hình thành hình lưới đường vòng cung, đem toàn bộ ngay phía trước đánh tới phi lôi thần cù nải toàn bộ chém thành mảnh vỡ. Bởi vì nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ một thức này phạm vi rất lớn, y lý hải nguyên có không ít phi lôi thần cù nải từ mấy mét có hơn vị trí lướt qua, mà trong đó hai mai củ nải di động quỹ tích nhưng có chút quỷ dị, đang rơi xuống Kỳ Giọt sau lưng, khoảng cách Kỳ Giọt còn có mấy mét vị trí bỗng nhiên đụng một cái. Ken trong đó một mai củ nải tại trong đụng chạm cải biến phương hướng, bay về phía Kỳ Giọt sau lưng. Cũng chính là trong nháy mắt này, Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại củ nải vị trí, trong tay một mai giả sẻn gẳng, hướng về Kỳ Giọt bả vai đè xuống. Dạ sen gẳng cứ việc ánh mắt bị phong tỏa, nhưng Kỳ Giọt Y Lệ Nguyên phát giác được Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tô động tác, trở tay một kiếm hướng về sau vung ra, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thì thân thể lần nữa biến mất, khó khăn lắm tránh đi kỳ giò dịch chẳng kích. Đang lóe lên đến kỳ giò dịch sau lưng lúc, hắn không có tiếp được viên kia phi lôi thần cù nải, mà cái kia viên phi lôi thần cù nải đã di động đến kỳ giò dịch phía trước bên phải vị trí. Bạch nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lấp lóe đến kỳ giò dịch phía trước bên phải, dạ sẻn gẳng lần nữa ấn về phía kỳ giò dịch bả vai. Đắc thủ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong con ngươi quang mang lóe lên, nhưng ngay sau đó liền đống nhiên nhất biến, hắn nhìn thấy tiếp xúc đến kỳ giò dịch bả vai dạ sẻn gẳng, cũng không có đối kỳ giò dịch tạo thành bất luận cái gì tổn thương, ngược lại là tại tiếp xúc đến kỳ giò dịch bả vai trong tích tắc, liền đống nhiên ngưng trệ, tiếp lấy thoáng cái tán loạn. Mà kỳ giò dịch tay phải thì cầm kiếm cờ sa nạ, một kiếm hướng về hắn bổ tới. Hỏng bét nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ con ngươi co rụt lại, lập tức thả ra phi lôi thần, lần nữa lấp lóe đến nơi xa, nhưng bởi vì lần này động tác biên độ quá lớn, mà kỳ do dự tốc độ lại quá nhanh, không thể hoàn toàn tránh đi. Rơi xuống ngoài mấy chục thước lúc, hắn hổ ca ngự thần bảo bị cắt mở một vết nứt, nơi vai phải xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết thương, máu tươi nhỏ giọt xuống. Kỳ do dự bình tĩnh nhìn hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Ta ngăn cản không được ngươi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng kỳ do dự đối mặt 2 giây. Tiếp lấy thở dài. Kỳ thật hắn đối với mình thực lực cũng là có tuyệt đối tự tin, cho dù là cùng kỳ do giao thủ, hắn cũng tin tưởng mình có thể thắng, nhưng sự thật nhưng là, hắn không thắng. Vừa rồi kia một lần cơ hồ đã là dùng tận hắn toàn bộ thủ đoạn, có thế cuối cùng dạ sẻn gẳng y lì nguyên phá không được kỳ do phòng ngự, nói cách khác hắn đã rất khó uy hiếp được kỳ do, trừ phi sử dụng thi quỷ phong tẫn. Nhưng kỳ do không phải cần dùng loại kia thủ đoạn tới đối phó địch nhân. Kỳ do mục đích cũng không phải phá hư cổ nổ hạ. Kỳ thật ta giết chết đàn rồ, đối với ngươi cái này hổ cả tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Kỳ do nhìn xem nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhàn nhạt mở miệng. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ lắc đầu, nói, có lẽ là như thế, nhưng ta là hổ cả, ta không thể dùng phương thức như vậy đến giải quyết vấn đề, ta sẽ dùng chính ta phương thức đi bảo vệ thôn. Kỳ thật đây chính là bọn họ tại sao ủng hộ ngươi làm hổ cả nguyên nhân. Kỳ do bình thản mở miệng. Siêu siêu đúng lúc này, Sazutobi Hiruzen thân ảnh, cuối cùng chạy tới. Chú ý tới trên mặt đất tình huống, cùng với nạ mì cả giờ mì nạ tổ vết thương, còn có kỳ do bộ dáng, sắc mặt của hắn lập tức hơi hơi biến hóa, nói, kỳ do ngươi đem đạn rổ chết rồi. Kỳ do nhìn về hướng Sazutobi Hiruzen, bình tĩnh nói, ngươi cũng dự định động thủ A, tam đại mục. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn sắc mặt một trận biến hóa, hắn nhìn một chút nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, lại nhìn một chút cách đó không xa đạn rổ thi thể, cuối cùng nhìn về hướng kỳ giò dị, làm ra quyết định, nói, đạn rổ tự ý đối cổ nổ hạ anh hùng xuất thủ, kỳ giò dị sự phản kích của ngươi là chính làm phòng vệ, ta hiện tại tuyên bố giải trừ hắn hồ cả phụ tá chức vụ, giải tán dễ tổ chức việc này dừng ở đây như thế nào. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tổn thương. Nói do nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng cùng kỳ do giao thủ, hơn nữa cu nở dê hiển nhiên là bại bởi kỳ do dị, không làm gì được kỳ do dị. Mặc dù đối với tại đàn rộ vị này cộng sự nhiều năm đồng bạn chết, tâm tình dị thường phức tạp, nhưng xạ dù tô bì hì dù rèn vẫn là biết rõ, hiện tại không thể lại tiếp tục để nội đấu phát triển tiếp. Vậy cứ như vậy đi. Kỳ do nhìn thoáng qua xạ dù tô bì hì dù rèn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nói, tiếp xuống ta sẽ không lại nhúng tay thôn bất cứ chuyện gì. Tất nhiên mì nạ tổ ngươi cho rằng ngươi là hồ cạ, có thể sử dụng phương thức của ngươi thủ hộ thôn. Vậy liền nhìn ngươi, mặt khác cũng không cần lại phái người đến giám thị ta. Đây là cuối cùng cảnh cáo. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Kỳ do thân ảnh hóa thành một vệt ngân quang biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn cùng với nạ mì cả giờ mì nạ tổ 2 người. Một cái sắc mặt phức tạp nhìn xem đạn rổ thi thể, một cái sắc mặt phức tạp nhìn về hướng kỳ do rời đi phương hướng. Thật có lỗi kỳ do nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng thì thào một tiếng, hắn biết do chuyện này trách nhiệm tại đạn rổ, kỳ do hành vi là bất luận kẻ nào đều biết làm được, chỉ là hắn xem như hồ cả, nhất định phải thủ hộ cô nổ hạ quy tắc, không thể để cho quy tắc tùy tiện bị phá hư. Không có cái gọi là đúng sai, chỉ có lý niệm khác biệt. Kỳ do hiện tại từ bỏ trách nhiệm, về sau không còn nhúng tay thôn sự tình, hắn thấy cũng chưa hẳn là một chuyện xấu, bởi vì hắn cũng có tự tin xem như hổ cả mà bảo vệ cẩn thận thôn.